Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, ân nghệ đồng tử rụt rụt, tựa hồ lại ý thức được cái gì, bất quá, nàng ở hành lang không chờ bao lâu, phòng giải phẫu môn bị đẩy ra, từ giữa đi ra một cái mang khẩu trang trắng, ăn mặc áo blau trắng trung niên nam tử. Hắn thân thiết mà cùng bệnh hoạn người nhà giao lưu bệnh hoạn trạng huống. Thẳng đến quản gia thuộc tiện đi, trên mặt mới xẹt qua một mạt mỏi mệt chi sắc. Mà khi dư quang nhìn đến ân nghệ khi, hắn ánh mắt sáng lên, chợt lại ảm đạm xuống dưới. Cọ sát nửa ngày mới tìm được ân nghệ bên cạnh. Ngài chính là giao dịch quản lý viên ân nghệ đi. Ân nghệ trong lòng lộp bộp một chút, luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Mà ni chương 16, nhưng nàng trên mặt đúng lúc mà xuất hiện một mà thân thiết hòa ái ý cười. Không sai, ta chính là ân nghệ, Nhất Tân Nhất Tiếu, so sách giáo khoa còn quy phạm, chỉ gọi người tâm sinh hảo cảm. Mà ni hệ thống, ân tỷ, ngươi đem ra vẻ đạo mạo phát huy quá vô cùng nhuần nhuyễn. Ân nghệ, ngươi như thế nào lại ra tới? Hảo phiền ngươi nga, hệ thống ủy khuất ba ba. Nó đây là khích lệ ân nghệ đâu. Michel xấu hổ mà kéo kéo góc áo. Thấy chết không sờn nói. Mà anh hoa ta còn không có bị hảo. Có thể hay không lại cho ta mấy ngày thời gian chuẩn bị. Hiện giờ thế cục phi thường nghiêm túc, cho nên hắn mới có thể tìm cơ hội tuyên bố giao dịch tin tức. Nhưng, ma anh hoa không khó lấy. Nhưng ngắt lấy ma anh hoa nhất định phải đi qua chi đồ thượng có cái thôn trang. Virus tùy ý, mỗi ngày đều có đại lượng nhân viên cảm nhiễm thả phát cuồng. Thường nhân cơ hồ vô pháp tới gần. Ta, ân nghệ đột nhiên nghĩ tới. Hệ thống nói Michel đệ nhất nhân cách mềm yếu, nhân cách thứ hai tham sống sợ chết. Thật đúng là chính là một chút cũng không giả. Quá đồ phá hoại, ân nghệ, thống ca, này thật sự vô pháp chơi. Hệ thống cũng trợn mắt há hốc mồm. Ta cũng không rõ ràng lắm mà ni, ân nghệ ha hả. Các ngươi công ty thật sự quá không đáng tin cậy. Michel liền ma anh hoa cũng chưa chuẩn bị tốt, xét duyệt có thể hay không đi điểm tâm. Hệ thống là thật sự không rõ ràng lắm money, vì Trần Ân bạo tẩu ân nghệ. Nó liên tục bảo đảm, ta nhất định sẽ đúng lúc đăng báo. Tiếp theo khẳng định sẽ không có cùng loại sự kiện phát sinh. Ân nghệ đối hệ thống đăng báo đã mất lực phun tào, ta trước rời đi nơi này. Chờ Michel chuẩn bị tốt mà anh hoa, ta lại đến. Hệ thống thanh âm đã vùng đất thấp nghe không thấy. Ân tỷ à, một khi nhiệm vụ mở ra, cần thiết hoàn thành mới có thể rời đi. Ân nghệ khí đến cười lạnh. Thống ca, có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Hệ thống quả thực muốn khóc thành tiếng. Cảm giác chính mình lại thọc cái tổ ong vò vẽ. Ân tỷ, đương giảng, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều chịu nổi. Ân nghệ, ngoặc kép, gặp phải như vậy một cái không tiết tháo hệ thống, nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hệ thống chần chờ, rồi sau đó ấp a ấp úng. Ân tỷ, nếu không, người mang theo Michel tự mình đi lấy. Ân nghệ nhìn cuồn cuộn không ngừng bị đưa vào bệnh viện cảm nhiễm virus người bệnh, liền MMP đều không nghĩ nói. Thống ca, ngươi cũng thật hành, đi ra cửa tìm ma anh hoa. Này không phải chịu chết đi sao? Michel thấy ân nghệ thật lâu không ra tiếng, còn tưởng rằng chọc giận đối phương. Hắn bả vai co rúm lại, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Cho ta thời gian, ta nhất định có thể thu hồi ma anh hoa. Ân nghệ hoàn hồn, phảng phất giống như không chút nào để ý. Ôn hòa nói, Michel, Ta và ngươi cùng đi. Michel cảm thấy chính mình nhất định là đụng phải thiên sứ. Nếu không hắn như thế nào hoảng hốt mà thấy Ân Nghệ phía sau trắng tinh cánh. Hắn vốn tưởng rằng Ân Nghệ sẽ giận tím mặt, hoặc là phất tay áo rời đi. Lại trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng nguyện ý cùng hắn cùng đi. Không không không, bên ngoài quá nguy hiểm mà đi Ân Nghệ. Ngươi không thể đi. Ân Nghệ thầm nghĩ, nàng nếu không đi, rau kim châm đều lạnh. Như vậy nghĩ, nàng càng vẻ mặt tôn hòa chút. Không quan hệ, Michel, ta đuổi thời gian, cùng ngươi cùng đi là nhanh nhất. Ngươi có xe sao? Đi nơi đó yêu cầu bao lâu? Michel cảm động mà tột đỉnh, vốn dĩ trong lòng còn có chút sợ hãi. Nhưng, này đó đều không tính chuyện này. Không biết như thế nào, hắn hào khí vạn trượng. Một giờ không đến, xe ở bãi đỗ xe, đi xuống chính là Ân Nghệ không thể tưởng tượng. Cho nên, như vậy gần khoảng cách, vì cái gì không còn sớm điểm đi lấy ma anh hoa, còn bức nàng tự mình đi. Ngày Nga, bãi đỗ xe sử dụng chính là máy móc dừng xe thiết bị. Michel ngựa quen đường cũ mà đem chính mình xe chạy đến xuất khẩu. Tiếp đi Ân Nghệ, chờ điều khiển đến trống trải vị trí. Hắn mới quay đầu nhìn về phía Ân Nghệ, khẩn trương nói, đi trước nhà ta, đổi chiếc xe. Ân Nghệ mờ mịt, này chiếc xe không phải khá tốt, vì cái gì muốn đổi? Toàn tự động điều khiển, phòng điều khiển, hành trình chung hoàn toàn không cần lo lắng. Michel nghe được hỏi chuyện, nghĩ đến muốn đổ kinh thôn trang, càng khẩn trương, thậm chí liền trả lời đều trở nên lắp bắp. Này chiếc xe an toàn tính năng không cao, pha lê không đề phòng đạn. Ân Nghệ ngoặc kép, chỉ là đi lấy cái ma anh hoa, liền đem Michel dọa thành như vậy. Còn có thể càng sốt ruột một chút sao? Hệ thống lại nhảy đáp ra tới, Ân tỷ, đừng sợ, ta vừa mới cùng công ty câu thông qua. Bọn họ đối với ngươi tao ngộ rất là áy náy, cố ý làm ta truyền đạt, chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh, chờ đến ngươi nhiệm vụ hoàn thành, còn sẽ căn cứ ngươi thực tế tình huống, đối với ngươi tiến hành thêm vào ngợi khen. Ân Nghệ nhướng mày, bắt lấy trọng điểm, ta đây nhân sinh an toàn, hệ thống, ngoặc kép, Ân tỷ. Ân Nghệ vừa nghe, cái gì đều minh bạch, nàng ha hả, thống ca, ngươi lời này nói cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Ân Nghệ nghĩ nghĩ, vẫn chưa hết giận, thống ca, ngươi như vậy thật sự thực dễ dàng mất đi ta. Hệ thống khóc thiên thượng địa, ta thật sự cũng không biết Michel sẽ như vậy. Ân tỷ, ta cũng là cái người bị hại. Ân Nghệ đang chuẩn bị phiên cái xem thường, xe chậm rãi ngừng ở một đống biệt thự trước, thấy Michel tầm mắt đảo qua, Ân Nghệ nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, yêu nhã mà ngồi ngay ngắn, hơn nữa đối hắn cười cười. Michel cảm khái, hắn thật là quá túng. Ân Nghệ một cái phổ phổ thông thông nữ hài tử đều có thể mặt không đổi sắc, thậm chí chuyện trò vui vẻ. Hắn nhất định phải đánh lên tinh thần tới. Sao xe một lát không ngừng xử ở trong rừng quốc lộ thượng. Hai bên cây cối xanh tươi tốt, tản ra bừng bừng sinh cơ. Không trung xanh thẳm sâu xa, mây trắng tùy ý. Ân Nghệ rơi xuống cửa sổ, chỉ cảm thấy không khí đều tươi mát ngọt ngào. Như vậy mới mẻ không khí, ở trên địa cầu là tuyệt đối cảm thụ không đến. Phanh, đang lúc Ân Nghệ híp mắt, cảm thấy nhẹ nhàng thích khi, đột nhiên phát ra một tiếng súng vang. Nàng lập tức đã bị bừng tỉnh, phát sinh sự tình gì? Nhưng Michel căn bản không có trả lời nàng. Ân Nghệ hướng bốn phía nhìn lại, chỉ nhìn đến hữu phía trước trong rừng cây, một đội đầu đội mũ sắt,